Chương 407, giúp người trong nhà tìm thai vạn. Như vậy nhân số, muốn ước lượng lên chân đến quan sát cũng là vô pháp làm được. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Kiếm Ca bước chân về phía trước đạp xuống, hiển lộ ra một tia khí tức. Bán thánh, cho dù là ở thiên thương trong vương triều cũng là cực kỳ hiếm thấy, vẹn vẹn một tia khí tức, chính là chấn nhiếp bốn phía không ít võ giả. Ở đám người kia kính nể dưới ánh mắt, lúc này mới có thể không có gì ngăn trở. Bất quá, khoảng cách gần quan sát, Tần Kiếm Ca nhưng cảm thấy có chút đần độn vô vị, trên lôi đài, những cái được gọi là thiên tiêu, nhìn như thực lực phi phàm, nhưng chân thực lực chiến đấu nhưng xa xa muốn thấp hơn tự thân cảnh giới. Xem ra ngày hôm nay kiêu đại hội, cũng không có cái gì đáng để mong chờ à. Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, tuy nhiên bây giờ thấy chỉ là dự thi thiên kiêu bên trong một phần nhỏ, nhưng là gián tiếp nói rõ phần lớn người, cũng là dáng dấp kia. Những người vây xem kia luôn mỉ hệ nờ dê khen hay, nhìn như hoa lệ chiêu thức, cũng không mang theo nửa phần sát khí, không khỏi có chút thất vọng. Những này bất quá là không có leo lên thiên kiêu bảng danh sách phế phẩm mà thôi, chỉ có leo lên thiên kiêu bảng danh sách người, mới có thể xưng là chính thức thiên kiêu một bên. Âm cửu u đồng dạng đáp lại, cái kia một tiếng phế phẩm không có một chút nào thu lại, trần trùi khinh bỉ. Hừ, những người này ta muốn đánh 10 cái nói chuyện là một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên, thịnh khí lâm nhiên, hơi dương lên khỏe miệng mang theo một tia ngạo khí. Học trưởng, ngươi cũng đừng khoác lác chỉ là thanh niên kia vừa dứt lời, nhưng đưa tới bên cạnh ba vị thanh niên khinh bỉ. Đệ các ngươi thanh niên kia căm tức đi qua, nhưng rất nhanh, một thân khí diễm tiêu tan, mặc dù hắn tự nhận là thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt với ba vị này cùng hắn tương đồng thực lực, cũng không tự nhận là có thể một chọi ba. Đủ, cãi nhau, quả thực là ở ném chúng ta Đại Tần Vương triều mặt ngay tại ba người khác vừa muốn mở miệng thời gian, âm cửu u thanh âm truyền đến. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, chừng một chút bô nở người, lại càng là đang cảnh cáo. Âm cửu u mở miệng, bô nở người nhất thời á khẩu không trả lời được, biết vâng lời, cũng không dám thở mạnh một hồi, trước mặt vị đại sư này tỷ kiêm lão sư, không nên bị na nở dê nhìn chằm chằm, cũng không sẽ có chuyện tốt gì phát sinh, điểm này, bọn họ đã từng thế nhưng là tự mình cảm thụ qua. Cửu u, dẫn bọn họ đi trên võ đài tìm người luận bàn một hồi. Ta tin tưởng bọn hắn nhất định rất đồng ý lúc này, Tần Kiếm Ca cũng là xoay đầu lại nói, trên mặt còn mang theo không có ý tốt ý cười. Giao cho ta âm cửu u vô vô ngạo nhân bộ ngực, khoe miệng lại càng là hất lên một tia mê người nụ cười. Nhưng chính là cái này nụ cười, xem ở bốn người trong mắt lại là trong nháy mắt để bọn hắn sắc mặt hơi trắng, một tia dự cảm không tốt, ở trong lòng bọn họ bước lên mà lên. Bốn người rất nhanh sẽ là bị âm cửu u dẫn đi. Vũ đấu tràng, muốn đứng lên lôi đài, cũng cần đi tới một cái trình tự. Bất quá cái này ở tại đại khí thô âm cửu u trước mặt, chính là rất nhanh được giải quyết. Rất nhanh, Tần Kiếm Ca chính là nhìn thấy ở âm cửu u dưới sự hướng dẫn, phía sau dường như đánh xương cả tím một dạng bốn người, theo sát theo đi tới một chỗ chống lôi đài. Ở đây các phế vật, ai nguyện ý tiếp thu ta Đại Tần Học Viện khiêu chiến? Âm cửu u thanh âm rất lớn, thông qua linh lực truyền bá, lại càng là bao trùm toàn bộ vũ đấu chẳng có tiếng người. Nhất thời kích lên ngàn cơn sóng, trong thời gian ngắn chính là đưa tới sóng lớn mênh mông, những người vây xem kia cũng còn tốt, chỉ là càng kích động hưng phấn, nhưng này chút đứng ở trên lôi đài thiên tiêu, sắc mặt nhưng cực kỳ khó coi. Phế phẩm, đó không phải là đang nói bọn họ sao ai có thể chịu đựng như vậy khuất nhục. Hơn nữa, đặc biệt là người nói chuyện bất quá là một cái bạn cùng lứa tuổi mà thôi. Nha đầu này trà trộn ở người vây xem bên trong Tần Kiếm Ca cũng là khóc cười không được, hắn muốn cho bốn người một điểm tôi luyện, nhưng không nghĩ tới âm cửu u càng ác hơn, một câu nói, trực tiếp là đem trên võ đài sở hữu thiên kiêu đều đắc tội một lần, kết quả này, có thể nghĩ. Quả thật đúng là không sai, một vị lưng hùm vai gấu, toàn thân cũng bao phủ một luồng dã man khí tức nam tử từ một cái trên lôi đài đi xuống, rất nhanh sẽ là đi tới âm cửu u cái kia một chỗ lôi đài. Phòng ngự trận pháp là trong suốt, bởi vậy, có thể nhìn thấy bên trong tất cả tình cảnh. Đại Tần Học Viện, nghe cũng chưa từng nghe nói, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, các ngươi là cùng tiến lên, hay là một mình tiến lên nam tử to con lớn tiếng nói, nhưng này ngữ khí, nhưng biểu thị là xem thường trên võ đài người. Chỉ là phá hư cảnh tứ trọng thực lực làm lâm thời giám thị giả, âm cửu u một phen suy tư, nói, Thái Dương, ngươi lên đi vâng mở miệng là thanh niên đầu trọc. Lộ ra một kia bất đắc dĩ nụ cười, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là cứng rắn, sau đó năm năm đấm, bước đi lên đi vào. Kim Cương Tông, Điền Chiến Đại Tần Học Viện, Thái Dương hai người lẫn nhau báo từng người thế lực cùng tính danh, Điền Chiến nắm chặt năm đấm, thu kêu lên, đầu trọc, hiện tại đầu hàng, vẫn tới kịp đầu trọc. Thần Dương nhẹ giọng lẩm bẩm, trên thân khí tức đã trơn lên không trầm ổn. Bởi vì tu luyện gây nên, làm cho nguyên gốc đầu mái tóc bóc ra biến thành bộ dáng này. QNZ đúng là như thế, hắn đặc biệt chán ghét người khác nói hắn là đầu trọc, cái này có thể nói là hắn cấm chế. Kim Cương Tông QNZ là có chút danh tiếng, đặc biệt là lấy thân thể cường hãn làm tên, mà cái kia Đại Tần Học Viện đầu trọc thực lực ngược lại không tệ, nhưng không biết có thể hay không tiếp được cái kia điển chiến. Mấy cái điển chiến ở đây có cao thủ, một mặt chắc chắn nói, bởi vì hắn hiểu biết Kim Cương Tông. Bắt đầu một người trọng tài hô, sau khi xem xong chính là vội vàng rời đi, thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh, tại đây không gian thu hẹp bên trong, một khi bị sóng khí liên lụy đến liền sẽ bị thương. Trọng tài vừa dứt lời, lưng hùn vai gấu điển chiến nhanh chân phóng đi, cường tráng cánh tay triển khai, hiển nhiên là muốn trực tiếp cho đối phương đến bắt ôm Thái Dương nhún mũi chân, cả người giống như chỉ linh miêu dễ dàng né tránh đòn đánh này, cũng cấp tốc đường vòng điển chiến thâm hậu. Một quyền không hề đẹp đẽ chiều gió phần lưng hậu tâm chỗ. Đúng bất quá điển chiến phản ứng hết sức nhanh chóng, trực tiếp là xoay người lại dò ra, một tay trực tiếp là đem Thái Dương nắm đấm trói lại, cũng đồng nhiên nắm thật chặt lên, rất hiển nhiên là muốn trực tiếp đem quyền này đầu bóp nát. Xem ra thắng bại đã phân, tình cảnh này rơi vào đông đảo người vây xem trong mắt, đều là khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Vốn cho là sẽ giết ra một cái hắc mã, bây giờ nhìn lại bất quá là một cái ngựa chết mà thôi. Kim Cương Tông chính là lấy thân thể cùng sức mạnh to lớn mà ở Nam vực bên trong có chút danh tiếng, Điền Chiến làm Kim Cương bên trong trẻ tuổi đệ nhất nhân, lực lượng đã là đạt đến sự đáng sợ, cho dù là một ít thiên nhân cảnh võ giả dựa vào thân thể lực lượng QNZ vô pháp cùng với chiến đấu. Nhưng mà, Điền Chiến năm ngón tay chăm chú đè lên Thái Dương nằm đấm, nhưng Thủy Trung không nghe thấy xương cốt tiếng vỡ nát âm. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn, không ít suy đoán kết cục người vây xem kinh ngạc không ngớt. Điền Chiến một cái tay lực lượng, ít nhất là ở 10 vạn cân trở lên, muốn bóp nát một cái nắm đấm, không phải là dễ như ăn cháo sao có thể, cái này lại là cái gì dạng hiện tượng.